Nhớ đến ơn Trùng Dương đã nương tay cho mình lúc nãy, mà vẫn một lòng quyết giết cho được Trùng Dương để đoạt lấy Cửu Âm Chân Kinh. Cho nên vừa ra tay, y đã dùng ngay Cấp Mô Công lợi hại để tấn công Trùng Dương. Trùng Dương không một chút bối rối, ngồi xếp bằng im lìm trên mặt đất, thần sắc vẫn ung dung như thường. Sức mạnh của Cấp Ma Công vừa áp tới, Trùng Dương không cần dùng Nhất Dương chỉ ra đối phó, mà chỉ dùng Thay Ất Thần Công sẽ phất tay áo một cái, luồng lực đạo đón lại, hai luồng chân khí nội gia vừa chạm nhau tức thì bùng lên một tiếng. Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 44 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 45.